Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, thuyền nhỏ. Không thể không nói, 5 người bên trong, độn tốc nhanh nhất lại là phải kể tới kia Trung Ly Tử. Mặc xem Trung Ly Tử cái đầu không cao, một khi kia độn tốc thi triển ra, lại là giống như là một cái rơi xuống sao băng giống nhau. Khí thế như hồng, 5 người bên trong, độn tốc nhanh nhất tự nhiên là Trung Ly Tử, nhưng nhất phiêu giật lại là Công Sừng Dê. Kia Công Sừng Dê dáng người phiêu giật, dáng người cao dài, nhẹ nhàng công tử, độn tốc cùng nhau, lại là không giảm phong lưu, nhưng là, nếu là phải kể tới nhất ngọt ngào, lại là phải kể tới Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử. Nhưng thấy hai người trong chốc lát nam tử ở phía trước, trong chốc lát nữ tử ở phía trước, tuy rằng là ở nhanh chóng đi trước, nhưng hai người kể từ đó, lại cố tình giống như là chơi đùa con bướm giống nhau. Bất quá, hai người tuy rằng nhìn như là ở vui đùa ầm ĩ, kỳ thật tốc độ cũng không chậm, Giang Nam Như lúc này tương đối điệu thấp, gắt gao đi theo mọi người phía sau, không hiện sơn không lậu thủy, quanh co khúc khuỷu mà đi. Nhưng thật ra 5 người bên trong nhất thần lực một cái kia Công Sừng Dê thân mình tuy rằng là ở nhanh chóng đi trước, lại là ở thời khắc chú ý chung quanh mấy người. Hắn thấy Giang Nam Như như thế hành vi, không khỏi mày hơi hơi vừa nhíu. Phía trước Giang Nam Như có thể so sánh Trung Ly Tử muốn mau một ít tới, tự nhiên độn tốc không kém, lúc này lại là như thế, trong đó tất nhiên là có ẩn tình. Nhưng thấy Công Sừng Dê thân hình vừa động, tốc độ nhất thời mau lẹ 3 phần, lúc này, 5 người đồng hành, tuy là có trước có hậu, nhưng mấy người lại là âm thầm phân cao thấp. Kia Công Sừng Dê không hề dấu hiệu mau được rồi vài bước, nhất thời khiến cho mọi người kế hoạch đại loạn rất nhiều. Nhưng thấy kia Công Sừng Dê tốc độ một mau, một bên Khương Ngọc Ảnh, Lưu Quang Tiên Tử phu thê tự nhiên không cam lòng yếu thế. Kia phu thê hai người không hề theo đuổi xa hoa tạo hình, bắt đầu bay nhanh đi trước. Kể từ đó, nhất thời tốc độ nhanh vài phần, ở phía trước nhất Trung Ly Tử đang ở lãnh chạy. Lại không ngờ mặt sau mấy người nổi điên dường như đột nhiên biến nhanh lên. Cũng là sửng sốt, tiện đà thân hình vừa động, ở giữa không trung cọ sát ra, phá không tiếng động. Giang Nam Như lại là không thể hiểu được. Không biết phía trước 4 người vì sao sẽ đột nhiên mau lẹ lên. Nàng hơi chút sửng sốt, tự biết chính mình tốc độ chỉ sợ lại mau cũng không có đối phương 4 người tốc độ. Nàng lại không bằng lòng bị phía trước 4 người rơi xuống, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Tế ra kia tức thổ tiên khí, chỉ thấy Giang Nam Như đem trong tay tức thổ hướng không trung một tế. Kia tức thổ đón gió một chướng, nhất thời hóa thành một cái thuyền nhỏ bộ dáng. Tức thổ vốn chính là một tòa đảo nhỏ luyện hóa mà thành. Bởi vậy tức thổ liền dường như là bùn đất giống nhau. Tính dẻo cực cường, nhưng thấy Giang Nam Như ý niệm vừa động, nhất thời khiến cho kia tức thổ biến hóa bộ dáng, trở thành trước mặt thuyền nhỏ bộ dáng. Mà ở trên thuyền nhỏ, kia một mặt lục ý vừa động, nhất thời biến thành một chương buồm. Đón gió cổ đãng lên, Giang Nam Như lộ ra như vậy một tay. Phía trước 4 người nhất thời phát hiện trong đó miêu nị. Đầu tiên là kia Công Sừng Dê thân hình chậm rãi chậm lại. Trong lòng lại là không cho là đúng. Nguyên lai, là Giang Nam Như có ngoại lực tương trợ, mới có thể tốc độ so Trung Ly Tử mau lẹ thượng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Công Sừng Dê cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Chỉ là, hắn có từng nhìn thấy quá kia Giang Nam Như dưới chân thuyền nhỏ. Nhưng thấy kia thuyền nhỏ gào thét mà qua, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng sấm nổ mạnh, lại không biết ra sao dạng bảo bối, không riêng gì Công Sừng Dê. Ngay cả kia Lưu Quang Tiên Tử phu thê hai người cùng phía trước Trung Ly Tử cũng phát hiện Giang Nam Như bảo bối. Nhưng thấy 4 người, 8 đôi mắt, hướng về kia Giang Nam Như dưới chân thuyền nhỏ đầu đi hâm mộ ánh mắt, chư vị. Đều đi lên đi. Này thuyền nhỏ địa phương còn xem như rộng lớn. Giang Nam Như lại là không có bất luận cái gì tàng tư. Hơi hơi mỉm cười, hướng về kia 4 người nói. Hết chương.